Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 217 Bóng Ma Không Gian, cầu đặt mua, chương 217, Siêu Phàm Thần Kinh, tâm linh tê mỏi, bóng ma thân hòa, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, này ba cái đều là nhị giai thời điểm liền có thể lựa chọn. Thiên phú pháp thuật tuy rằng có thể tùy thực lực tự hành tiến giai. Nhưng là hắn còn muốn nhìn một chút tân xuất hiện thiên phú. Lập tức xẹt qua này ba cái xem xét tân xuất hiện mấy cái thiên phú, lòng bỏ cạp chi lân. Nguyên Tiêu chỉ nhìn thoáng qua liền từ bỏ. Này còn không bằng hắn lộng một cái hách tử bọc giáp, long uy. Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Trong thân thể hắn điểm này long tộc huyết mạch sợ còn không bằng Mikasa bá vương sắc khí phách cái. Thứ ba Nguyên Tiêu nhìn lướt qua trực tiếp từ bỏ. Tử vong phun tức tuy rằng không tồi. Nhưng vu sư nhất không thiếu chính là công kích pháp thuật xẹt qua này mấy cái. Nguyên Tiêu rốt cuộc nhìn đến cảm thấy hứng thú thiên phú, ăn mòn chi xúc. Bóng ma cảnh trong gương. Bóng ma không gian cùng bóng ma nhện hóa, Nguyên Tiêu mang theo một tia chờ đợi click mở thiên phú. Thuyết minh, ăn mòn chi xúc, bóng ma nhện quái vồ mồi năng lực. Chỉ cần một đinh điểm nọc độc liền có thể đem mục tiêu trừ bỏ mặt ngoài túi ra toàn bộ hủ hóa thành. Dịch, thông thường đều là bóng ma nhện quái dùng để vồ mồi năng lực. Thay đổi hắn một cái thiên phú pháp thuật quăng ra ngoài có thể cho địch nhân trong cơ thể thiếu. Một khối huyết nhục bóng ma cảnh trong gương, chính là gia tăng một cái bóng dáng cảnh trong gương. Cái này cảnh trong gương đại khái có được bình thường tam giai cận chiến năng lực bóng ma không gian. Sáng lập một cái tồn tại với bóng dáng trung hư vô không gian, bóng ma nhện hóa. Một ngày một lần có thể biến hình thành bóng ma nhện quái. Biến thân trạng thái các loại thiên phú pháp thuật uy lực sẽ tăng phúc rất nhiều. Tại đây loại hình thái hạ thậm chí có thể phóng ra pháp thuật. Thuộc về phi thường cao đẳng cực đoan hiếm thấy pháp hệ huyết mạch biến thân thiên phú trước hai. Cái huyết mạch thiên phú pháp thuật, Nguyên Tiêu liếc mắt một cái trực tiếp từ bỏ, làm hắn vô pháp hạ quyết tâm chính là bóng ma. Không gian cùng bóng ma nhện hóa, người sau có thể trực tiếp tăng lên không ít sức chiến đấu. Mà người trước thế nhưng liền tháp linh đều chưa từng nghe nói qua cái này thiên phú. Hắn siêu não cũng chỉ có thể căn cứ thiên phú tên đại khái cấp ra một cái suy đoán, ta lựa chọn. Bóng ma không gian, Nguyên Tiêu cẩn thận sau khi tự hỏi quả quyết nói, pháp hệ huyết mạch biến thân thiên phú tuy rằng lợi hại, nhưng là cái này thiên phú pháp thuật chung có một ngày hắn muốn vứt bỏ rớt bởi vì dựa theo bóng ma. Chúa tể minh tưởng pháp suy đoán, một khi trở thành truyền kỳ vu sư, huyết mạch lột xác phản tổ đến bóng ma chúa tể huyết mạch. Đến lúc đó đầu tuyển thiên phú pháp thuật chính là bóng ma chúa tể biến hình thuật. Đến lúc đó bóng ma nhện hóa cái gì kết cục không cần nói cũng biết, bóng ma không gian. Nguyên Tiêu nếm thử một chút huyền minh bói toán, còn không có bắt đầu tử vong vận mệnh đã truyền đến cảnh kỳ. Có thể thấy được loại này thiên phú pháp thuật có được không giống bình thường lực lượng đinh. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết. Thỉnh chủ thể lựa chọn tam giai thiên phú pháp thuật cố hóa. Cái này liền dễ dàng rất nhiều. Nguyên Tiêu đã sớm đã chuẩn bị tốt các loại phương án, đinh chủ thể tam giai thiên phú pháp thuật. Lựa chọn cốt nhục phân liệt thuật. Một ngày một lần có được phân liệt cốt nhục năng lực. Phân liệt cốt nhục nhiều ít cùng vu sư sinh mệnh lực mạnh yếu có quan hệ. Phân liệt ra cốt nhục có thể làm thi pháp tài liệu vĩnh cửu tồn tại, tam giai thiên phú pháp thuật. Mình khắc thành công, linh hồn võ trang pháp thuật thư bắt đầu lột xác, vô số mặt trái năng lượng hạt cùng linh hồn mảnh nhỏ toàn bộ quán chú hướng pháp thuật thư. Linh đến tam giai tổng cộng 40 cái pháp thuật vị bắt đầu sáng lập. Đồng thời hư không bóng ma pháp thuật sách vở thân mang thêm các loại thuộc tính bắt đầu tăng. Cường, hư không bóng ma, linh hồn võ trang pháp thuật thư, thuộc tính, toàn thuộc tính pháp thuật tăng phúc 20%, không gian, bóng ma, nguyền rùa, thủy nguyên tố bốn hệ pháp thuật tăng phúc 30%, người chế tạo. Từ vu sư Nguyên Tiêu sử dụng hư không ảnh long não hóa thạch. hư không ảnh long não thần kinh, tử thần nhật ký, bóng ma nhện quái huyết mạch tùy sống, đặc thù băng hệ máu, chờ tài liệu chế tác linh hồn võ trang, đặc thù năng lực 1. Pháp thuật ký lục, có thể ký lục tam giai pháp thuật 10 cái, nhị giai pháp thuật 20 cái, nhất giai pháp thuật 30 cái, linh giai pháp thuật 40 cái, nhưng tiến giai, đặc thù năng lực 2. Pháp thuật thuấn phát, hư không ảnh long đặc tính, một ngày một lần có được một lần tam giai, hai lần nhị giai, ba lần nhất giai pháp thuật thuấn phát năng lực, nhưng tiến giai, đặc thù năng lực 3. Tử vong nguyền rùa, viết tên cùng nguyên nhân chết có thể nguyền rùa cung cấp với vu sư cấp bậc sinh mệnh thể. Nguyền rùa trình độ căn cứ mục tiêu thế lực cùng pháp thuật thư người nắm giữ thực lực kém. Thực lực chênh lệch càng cường lực khống chế càng cường, đặc thù năng lực 4. Tử vong vận mệnh kỹ năng cấp bậc cộng 1, đặc thù năng lực 5. Hư không ảnh long đặc tính. Một tuần một lần có thể thi triển 3 lần xác định địa điểm truyền tống. Một tuần một lần có thể thi triển 3 lần triệu hoán bóng ma sinh mệnh. Trước mắt nhưng triệu hoán tam giai bóng ma sinh mệnh, nhưng tiến giai, đặc thù năng lực 6. Bóng ma không gian tăng phúc 20%, bóng ma không gian, Nguyên Tiêu như suy tư gì mở ra cái này huyết mạch thiên phú. Năng lực này có lẽ cùng hư không ảnh long có quan hệ. Hắn thần kinh não chính là có một bộ phận dung hợp hư không ảnh long thần kinh não. Trong truyền thuyết hư không ảnh long nhưng chính là bóng ma chúa tể đời thứ nhất tạo vật chi. Nhất huyết mạch thiên phú triển khai. Nguyên Tiêu trực tiếp cảm giác đến một cái một thước lớn nhỏ hư vô không gian, cái này không gian phi thường ổn định, Nguyên Tiêu ném vào đi một khối cao phóng xạ hải thú tinh hạch. Kết quả mới vừa đi vào toàn bộ cũng đã hư hóa rớt giống như thời không dừng hình ảnh giống nhau. Ý niệm vừa động cái này không gian tùy theo di động. Thế nhưng có thể đem nơi đi qua không vượt qua không gian lớn nhỏ đồ vật đều hấp thu đi vào hư. Hóa 99 cái loa toàn thủy tích, trực tiếp ở Nguyên Tiêu thao tác hạ bắn về phía bóng ma không gian, nếu cái này không gian thừa nhận. Cực hạn liền pháp thuật đều không thể phá hư, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp phòng ngự pháp thuật cùng tàng bảo không gian, loa toàn thủy tích cùng. Bóng ma không gian va chạm, làm Nguyên Tiêu trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra, loa toàn thủy tích trực tiếp bị bóng ma không. Gian hít vào đi hư hóa, cùng thời gian Nguyên Tiêu không cảm giác được chính mình thả ra pháp thuật. Nháy mắt giải trừ không gian phát ra loa toàn thủy tích. Pháp thuật này toàn bộ nhuộm đẫm một tầng màu đen treo ở giữa không trung chờ đợi hắn thao. Túng, chủ nhân, cái này thiên phú tựa hồ là hư không ảnh long, tháp linh ra tiếng nói. Hư không ảnh long có một loại pháp thuật bắn ngược thủ đoạn. Bất luận cái gì hướng nó công kích viễn trình pháp thuật. Chỉ cần lọt vào một mảnh xương đen, lao tới về sau viễn trình pháp thuật quyền khống chế liền sẽ bị hư không ảnh long cướp lấy. Loại năng lực này bị ma pháp văn minh xưng là pháp thuật bắn ngược hiện tại xem ra. Pháp thuật bắn ngược chính là dựa vào loại này bóng ma không gian làm được hẳn là chủ nhân trong. Đầu hư không ảnh long thần kinh. Trước tiên kích hoạt rồi bóng ma nhện quái một cái phản tổ huyết mạch thiên phú, Nguyên Tiêu hít hà. Một hơi, nếu tháp linh không có phán đoán sai, này tuyệt đối là một cái tiềm lực phi thường nghịch thiên phú. Hiện tại chỉ có một thước chỉ có thể hấp thu một ít loại nhỏ pháp thuật. Nếu tới rồi hậu kỳ có thể hay không liền truyền kỳ pháp thuật đều có thể cướp lấy quyền khống. Chế, địch nhân một cái pháp thuật ném lại đây. Bóng ma không gian ra ra vào vào, dây lát gian đường cũ trở về, liền tính hiện tại không gian còn nhỏ. Ở bóng ma không gian cũng có thể chứa đựng mấy cái trước tiên phóng thích tiểu hình thể pháp thuật. Làm này yên lặng hư hóa, một khi thời điểm đối địch. Chỉ cần từ không gian thả ra trước tiên yên lặng hư hóa pháp thuật ném hướng địch nhân. Hoàn toàn liền tương đương với nhiều ra tới số lượng không chừng thuấn phát pháp thuật. Phải biết rằng cao đẳng pháp hệ chức nghiệp giả lực lượng đối lập. Thuấn phát pháp thuật nhiều ít liền đại biểu thực lực cường đại cùng KSONG.PS. Cảm ơn tinh hắc, mộc trung hồn, ngốc tử cũng có mộng. Vô tiên thần, vệ miện hạ, Tiết Tháo đánh thưởng, cuối tuần, ngày mai buổi sáng đúng giờ bùng nổ. Cầu đặt mua, chưa xong còn tiếp, hết chương.